Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm thấy tình yêu sớm khắc sâu vào lòng anh, khắc cốt ghi tâm. Chu Tự Hoành hôn một cái lên nước mắt của cô cười nói, vợ anh lại cảm động, chỉ cần cảm động một chút, vợ anh cũng khóc. Thật xấu, sao cũng không sửa được. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp giống như An An rồi. Hữu An chu môi, Hoành Hoành, không phải An An. Chu Tự Hoành cười, được, Hoành Hoành thì Hoành Hoành. Đi thôi, con mèo nhỏ nhà anh khóc nhè, nên đi rửa mặt rồi. Hai người chuẩn bị một chút, lúc ra đến cửa đã 11 giờ. Xe dừng, Hữu An ló đầu nhìn ra bên ngoài một chút, là một tòa nhà lớn hai lầu, vô cùng khí thế. Hình dáng cũng không giống một nhà hàng, tòa nhà này mang mấy phần phong cách Italy, có loại khiêm tốn đến xa hoa. Hữu An chỉ phía ngoài nói, anh xác định nơi này là quán ăn. Chu Tự Hoành cười, nghiêng người tháo dây đai an toàn trên người cô ra, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô dâu nhỏ. Yên tâm đi, chồng em không nỡ bán em đâu. Đây là nhà hàng của Tự Hàn, nói là món ăn gia đình gì đó. Trước kia đã đến mấy lần, món ăn không tệ, lại không phải tốn tiền, cớ sao không ăn chứ? Hữu An cười hì hì một tiếng, chiếm lợi từ em trai mình, chú, ra mặt anh dày đến đâu? Chu Tự Hoành lơ đễnh xuống xe, ôm cô dâu nhỏ xuống xe kéo vào trong ngực. Ai bảo ông xã em là một anh lính nghèo, lại cưới cô dâu nhỏ kén ăn, chiếm chút lợi ích của em trai cũng đúng thôi. Yên tâm, cứ ăn của em chồng em thoải mái. Tài sản của thằng nhóc này lên đến cả tỷ, không kém nhà giàu mới nổi chút nào. Ôm Hữu An đi vào, bên ngoài nhìn khá khiêm tốn nhưng bên trong lại tương đối khác biệt. Rất xa hoa nhưng cũng không xanh vàng rực rỡ. Theo giá cả của những bức bích họa trang trí trên tường kia cũng có thể đoán được một phần. Chu Tự Hoành luôn xem em trai là nhà giàu mới nổi, nhưng nhìn những thứ trang trí nơi này cũng có thể thấy Chu Tự Hàn rất biết thưởng thức. Hai người được dẫn tới một gian phòng, đi vào, Hữu An không khỏi kêu lên. Ngoài cửa sổ thủy tinh trong suốt là một mảng lớn forget me not, từng đóa hoa màu lam trong suốt, san sát nối tiếp nhau. Cái loại hưởng thụ thị giác rõ ràng đó khiến Hữu An thất thần nửa ngày vẫn chưa tỉnh lại. Dán trên cửa kính miệng há lớn. Chu Tự Hoành cũng kinh ngạc, chỉ bên ngoài hỏi. Lần trước tới, tôi nhớ bên ngoài không phải thế này. Nhân viên quản lý một mực cung kính trả lời. Hoa này mới được trở về từ nước ngoài vào tháng trước, cũng không dễ chăm sóc. Là loại hoa rất quý hiếm, mời cả chuyên gia nước ngoài đến chăm sóc. Chủ tổng bảo ông ta, cho dù làm cách nào cũng phải cho ông ấy thấy hoa forget me not nở rộ. Chu Tự Hoành rất bất ngờ, nói thật, người em trai kia so với anh còn không có một tế bào lãng mạn nào. Thật sự là một người đàn ông lý trí đến lãnh khốc. Sắp xếp như vậy phải nói là một thủ đoạn rất hay để lấy lòng phụ nữ. Nhưng Chu Tự Hoành thật không thể nghĩ ra, cô gái nào có bản lĩnh lớn như vậy có thể khiến người em trai lạnh lùng của anh lãng phí tiền của để dây dưa. Không xem thực đơn, Chu Tự Hoành nói thẳng. Cô sắp xếp vài món ăn lên đây là được, đủ dinh dưỡng nhưng đừng quá béo, hải sản nhưng không lấy sò hến, nhớ để ít hành, gừng thôi, rau thơm hay thứ gì quá nồng thì đừng để. À, đem một bình trà thảo dược lên trước giùm. Nhân viên quản lý đi ra ngoài, không khỏi chậc lưỡi một cái. Hai người em nhà này, người sau càng tỉ mỉ hơn người trước, có điều đối xử với phụ nữ lại thật tốt, người sau lại tốt hơn người trước. Sao không để cho cô cũng gặp được một người đàn ông như vậy? Nhân viên quản lý đi ra ngoài, chỉ lát sau, nhân viên phục vụ bưng trà thảo dược vào. Chu Tự Hoàn ôm cô dâu nhỏ đến chỗ ngồi, rót cho cô một chén trà thảo dược. Lúc sáng em nói họng hơi ngứa, khí hậu mùa thu khô ráo, uống chút trà này, rất thông cổ họng. Hữu An bị dụng cụ pha trà tinh xảo trên bàn hấp dẫn, ấm trà thủy tinh trong suốt, trong ấm thả vào rất nhiều cánh hoa. Phía dưới đặt một cây nến tinh xảo, phát ra ánh sáng mờ ảo ấm áp, cánh hoa trong nước nở ra, xinh đẹp tựa như ảo mộng. Hữu An nếm một ngụm nhỏ liền để xuống, vị ngọt lại có mùi thuốc đông y. Chu Tự Hoành lắc đầu một cái, bưng đến bên miệng cô dụ dỗ. Ngoan, uống hết chén trà đi em. Hữu An mím môi xoay đầu, ý là không muốn uống. Trong này có bỏ trái lười ươi, chữa đau họng cho em, không có mùi gì đâu. Ngoan uống hết chén trà đi, nếu không anh mớm cho em. Xoay một cái, toàn bộ trà liền đổ vào miệng Chu Tự Hoành, ôm cô dâu nhỏ vào trong ngực mình, trực tiếp che lấy miệng cô, mớm toàn bộ nước trà vào. Khi trà đã mướm xong, cũng không buông cô ra, quất động chất mật trong miệng cô dâu nhỏ, từng ngụm, nốt hút chật chật vang lên. Hữu An cảm thấy không khí trong phổi mình sắp bị người đàn ông này hút sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, chợt cửa bị đẩy ra, giọng Chu Tự Hàn vang lên. Anh trai, chị dâu, các người... Nói đến một nửa, liền cười. Xin lỗi, các người cứ tiếp tục. Lại khép cửa lại. Hữu An xấu hổ muốn chết. Còn có thể thống gì? Ở chỗ em chồng lại dính vào với Chu Tự Hoành, em chồng sẽ nghĩ gì đây? Đều tại anh, sói giả háo sắc. Hữu An vùng nắm quả đấm nhỏ, dùng sức đập Chu Tự Hoành vài cái, vẫn chưa hết giận, đưa tay để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.